Chương 17. Một thằng bé xoa khác. Tâm trạng của Trương Cổ rất là sa sút. Đến cơ quan làm việc thì lại lầm lì, ít nói. Về nhà thì toàn lên trên giường ngủ. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mọi chuyện anh trải qua chỉ là ảo giác hay không? Mình đa nghi, có phải là một chứng bệnh hay không? Hôm nay anh phải làm thêm giờ rất muộn mới trở về nhà. Trên đường đi, anh nhìn thấy bà già đồng nát đang đẩy xe bước lại. Đèn đường lờ mờ, sắc mặt bà ta vàng nhợt. Trường Cổ quá sợ hãi. Anh hiểu rằng mình đã bại trận. Hiện nay anh giống như là một quả bóng bị xì hơi. Anh sợ thằng bé kia, rồi lại sợ cái bà già quái dị này. Anh cảm thấy mình không bao giờ có thể biết được mối liên quan bí hiểm giữa nó và bà già. Anh quá chán nản buông xuôi. Anh chỉ muốn thu mình lại như một con rùa mà sống, không sắc sảo va chạm gì nữa, lại chắc chắn sống thọ dài lâu. Hy vọng lớn nhất của anh là không bao giờ gặp lại cái kẻ suối quẩy nặng ví này nữa. Vô số kinh nghiệm trên đời cho chúng ta thấy rằng ghét của nào thì trời trao của đó, không có sai. Trong lúc âm u tối trời, bà già ấy lại đang bước đến. Trường Cổ muốn quay lại bỏ đi, nhưng lại nghĩ sau khi chạy một quãng ngẩng đầu lên, rất có thể bà già này lại đứng ngay trước mặt mình thì sao? Thế thì mình sẽ sợ chết ngất. Anh quyết định là không bỏ chạy đi nữa, và cứ gượng gạo tiến thẳng về phía bà già, cứ đang đi lại. Vẫn như trước kia, bà già đi rất là chậm rãi, cứ như là các khớp xương đã bị gỉ hết. Rồi Trương Cổ và bà già lại đối diện với nhau. Anh sợ sệt cúi mặt gầm xuống. Bà già không hề dừng lại, mà cứ đẩy xe đi phía trước, cũng không thèm nhìn Trương Cổ. Mắt bà ta cứ nhìn thẳng về phía trước. Sau khi cả hai lướt qua nhau, Trương Cổ cảm thấy bà ta từ từ dừng bước lại. Anh cũng không ngoảnh đầu lại, nhưng nghe thấy phía sau bà ta gọi anh một giọng chắc nịch: "Anh đứng lại." Trương Cổ rùng mình, anh ngoái lại nhìn. Đúng thế, bà già đã đứng lại, và lưng thì lại quay về phía anh, chứ không có xoay người lại. "Anh có muốn biết chuyện thằng bé con kỳ quái đó nó như thế nào hay không?" bà già hỏi. Giọng nói cứ như là giọng người máy phát ra, không có màu sắc tình cảm gì hết. Trường Cổ khẽ nói: "Tôi muốn..." "Không, tôi không muốn biết." Bà già lạnh lùng nói: "Anh cứ sàng thị trấn Thái Bình mà xem." Đời nào Trương Cổ lại tin vào bà già này. Anh thậm chí ngờ rằng bà ta đang điều hổ ly sơn, lừa anh đi để cho bọn họ thực hiện một âm mưu lớn nào đó. Anh can đảm nêu ra câu hỏi: "Bà đâu có thể khiến tôi đi, và cũng không thể khiến tôi tin bà được." Bà già thở dài nói: "À, anh không tin thì thôi." Sau đó bà ta lại đẩy xe phế liệu đi tiếp. Trường Cổ cứ nhìn theo cho đến khi bóng bà ta chìm vào trong vùng tối mà đèn đường không chiếu đến. Anh nhanh chóng đi về phía nhà mình, và trên đường đi thỉnh thoảng anh cứ ngoái đầu lại nhìn. Anh rất sợ cái bà già ấy đang bám theo. Nằm trên giường, Trương Cổ cứ suy nghĩ mãi về câu nói của bà già. Anh khẳng định những suy đoán của mình trước đây, và lại bắt đầu tin ở đôi tai, đôi mắt và thần kinh của mình. Anh cảm thấy mình phải nên đi một chuyến. Anh cảm thấy hành động của mình rất là nghiêm túc, giống như hành động chống tha hóa biến chất. Từ thị trấn Tuyệt Luân Đế đến thị trấn Thái Bình chỉ cách 100 cây số, nhưng đường lại khó đi, phải chuyển 2 lần xe ô tô. Tối hôm nay Trương Cổ đến thị trấn Thái Bình. Thị trấn này rộng gấp 3 thị trấn Tuyệt Luân Đế. Anh vào ở trong một khách sạn bắt chuyện làm quen với chủ khách sạn để nghe ngóng các tin tức có liên quan. Chủ nhân này là một người rất nhiệt tình. Trường Cổ nhanh chóng thu lượm được một thông tin khá là quan trọng. Trường Cổ: "À, bác có nghe nói về một đứa bé kỳ quái nào hay không?" Chủ khách sạn: "Chắc là anh nói đến đứa bé của một người hát rong có phải không?" Trường Cổ: "Người hát rong?" Chủ khách sạn: "Gần đây có một người hát rong đến thị trấn này, đem theo một đứa bé mới được 1 tuổi, mà nó biết ca, biết hát, hát rất là siêu." Trường Cổ: "Thế thì nó là thần đồng, cần phải quan tâm bồi dưỡng nó." Chủ khách sạn: "Ôi, đi giang hồ hát rong kiếm ăn, bữa đực bữa cái, đâu có dư giả gì. Lẽ nào đó là thằng bé Xoa?" Hôm sau khá sớm, Trương Cổ đã đi ra phố tìm người hát rong kia. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy họ ở ngoài đường, và đám đông vây kín trong ngoài để xem họ biểu diễn. Trương Cổ cũng chen vào để xem cái thằng bé trổ tài đó. Nó bé tẹo, được mặc trang phục hí kịch cổ điển sặc sỡ đủ màu may riêng cho nó. Mặt nó cũng được bôi son phấn quá trang rất là đậm, trông nó kỳ quái, thật khó diễn tả. Trương Cổ không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt thật của nó, nhưng anh có cảm giác nó chính là thằng bé Xoa. Mặt mũi miệng ánh mắt, Trương Cổ nhìn rất quen thuộc. Trương Cổ bất giác thu mình lùi lại, nhưng rồi nghĩ nó đâu có thể là thằng bé Xoa được, cho nên anh lại chen lên. Giọng thằng bé thanh mảnh nhòn nhọn, nó đang hát: "Mặt trời khuất sau núi, màn đêm buông xuống, ta phi ngựa vượt qua ải âm dương." Đó là lời ca của phù thủy khi lên đồng. Một người lớn thì ngồi ở phía sau, đang kéo đàn nhị. Tiếng đàn nhị cũng thanh mảnh, nhòn nhọn. Nhìn thấy người lớn này, Trương Cổ lập tức thót tim. Trên mặt ông ta có một vết sẹo bị dao chém, và anh cảm thấy ông ta chính là ác nhân, như sách bói toán vẫn nói. Ông chủ khách sạn đã kể với Trương Cổ rằng người hát rong ấy nói thằng bé là con của ông ta, nhưng mà Trương Cổ cảm thấy nó rất giống một con rối không có sức sống. Con gã ác nhân chính là kẻ đứng đằng sau giật dây thao túng nó. Mọi người cứ đứng xem, ném tiền vào để thưởng. Trương Cổ cũng làm theo họ, và anh kiên nhẫn chờ đến lúc kết thúc. Anh muốn tiếp cận cái thằng bé này để biết rõ nó có phải là con rối hay không, hay nó là một sinh mệnh bằng xương bằng thịt. Anh có rất nhiều câu hỏi để hỏi nó: "Cháu mấy tuổi rồi? Cháu từ đâu đến? Rồi cháu sẽ đi đâu? Cháu có biết đang có một thằng bé giống hệt cháu hay không? Thật ra cháu là gì? Có bao nhiêu nhân vật giống như cháu? Và các cháu định làm gì?" Trời sắp tối, khán giả vãn dần đi, và gã ác nhân kia cũng bắt đầu thu dọn. Trương Cổ giả bộ ngẫu hứng, thông thả bước lại gần. "Ồ, hôm nay ông thu nhập có khá hay không?" Gã ác nhân liếc mắt nhìn Trương Cổ không đáp. Ánh mắt gã gườm gườm, và gã tăng nhanh tốc độ thu dọn các thứ đồ. Trương Cổ hơi mất tự nhiên. Anh nhìn đứa bé, nó vẫn đang mặc bộ áo hí kịch sặc sỡ, son phấn thì trét đầy mặt, chẳng khác gì đang đeo mặt nạ. Trương Cổ không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của nó. Như một con rối gọt bằng gỗ, nó ngồi trên phiến đá không nói câu nào và đang bất động. Trương Cổ ngồi xuống thử hỏi: "Cháu lên mấy tuổi rồi?" Thằng bé cũng chẳng thiết nhìn anh. Gã ác nhân ngồi gần đó bỗng hít sáo. Cái tiếng hít sáo kỳ quái hình như là một ám hiệu, giống như một con khỉ đã được thuần hóa. Đứa bé nghe thấy tiếng sáo thì nó lập tức chạy lại rất là nhanh nhẹn. Gã ác nhân tóm lấy tay của nó rồi vội vã bước đi. Gã hoàn toàn không muốn để cho Trương Cổ tiếp cận cái đứa bé này. Trương Cổ thậm chí không dám chắc đứa bé đó có phải là một động vật giống hình người hay không. Đêm nay Trương Cổ lại nghe thấy tiếng sủa của con chó như mọi ngày. Anh thầm nghĩ, mình đang ở cách xa cả 100 cây số, chắc chắn không phải là con chó ấy, nhưng mà tiếng sủa sao lại rất giống. Hôm sau Trương Cổ lại đi ra phố, và anh vẫn muốn tiếp cận cái đứa bé này. Gã ác nhân thấy vậy thì càng ra sức đề phòng. Tuy là người đứng xem rất đông, khu vực sàn diễn thì lại ồn ào, nhưng gã vẫn nhận ra Trương Cổ. Nhìn thấy Trương Cổ, gã giống như là nhìn thấy khắc tinh, liền lập tức huýt một tiếng sáo lạ lùng với đứa bé. Đứa bé nó bèn ngừng hát, rồi nó lủi ngay đến bên gã. và gã nhanh chóng lại thu dọn đồ nghề, rồi lại dắt đứa bé đi. Lúc bước đi, gã cứ trợn mắt lườm Trương Cổ. Gã đã đi xa rồi mà Trương Cổ vẫn cảm thấy có những tia hung ác ở trong ánh mắt của gã, khiến cho người ta phải rùng mình. Anh cảm nhận dường như gã ác nhân này có một sự uy hiếp đối với đứa bé bất khả kháng, và anh còn cảm thấy hình như đứa bé ấy đó là một phần của gã ác nhân. Ban đêm, Trương Cổ không thể nào chợp mắt. Anh nhớ lại ánh mắt của gã ác nhân và anh đang phân tích suy đoán. Thằng bé xoa kia xuất hiện ở thị trấn Tuyệt Luân Đế bằng phương thức bị bỏ rơi, còn thằng bé này xuất hiện ở thị trấn Thái Bình thì bằng phương thức đi hát rồng. Nhưng mà thằng bé ở Tuyệt Luân Đế hoàn toàn thì nó không phải bị bỏ rơi, và thằng bé xuất hiện ở Thái Bình chắc chắn không nhằm đi hát rồng. Chúng đều có mục đích riêng của mình. Trương Cổ không biết là mục đích của chúng là gì. Anh chỉ biết thằng bé kia đã gây ra bao bi kịch cho thị trấn Tuyệt Luân Đế, thì chắc chắn thằng bé này cũng sẽ đem lại tai họa cho thị trấn Thái Bình. Sang ngày thứ ba, Trương Cổ lại đi tìm gã nghệ nhân bí hiểm kia. Lần này anh không muốn đánh động để họ phải đề phòng. Anh dành cả buổi sáng để hóa trang, mặc bộ quần áo của thế hệ mới, rồi đi nhuộm tóc thành màu nâu, rồi thay cặp kính râm mốt mới. Anh cứ đứng xa xa bên ngoài đám đông để xem và chờ kết thúc buổi hát rong. Anh đã hóa trang thành công và hình như gã ác nhân kia cũng không phát hiện ra anh. Buổi trình diễn cứ tiếp tục cho đến khi trời gần tối thì kết thúc. Trường Cổ thấy gã ác nhân kéo thằng bé đi, anh cứ bám theo và cách họ một quãng xa xa. Anh muốn xem họ đi về đâu. Ánh trăng chỉ sáng lờ mờ, đôi mắt Trường Cổ cứ căng ra để làm việc. Khỏi cần nhìn đường, đôi lúc anh cũng bị vấp, nhưng anh vẫn bước đi. Anh cứ bám theo hai người, đi từ ngõ này sang ngõ khác, họ cứ đi miết không dừng chân. Cuối cùng Trương Cổ đi theo họ, đi ra vùng ngoại thành. Hai thầy trò hát rong vẫn không dừng lại và cứ rảo bước về phía trước. Từ lúc ra khỏi thị trấn, Trương Cổ cảm thấy hình như bọn họ không phải là người lớn dắt đứa bé, mà là đứa bé nó đang dắt người lớn đi. Họ đi mỗi lúc một nhanh hơn, và khoảng cách giữa họ và Trương Cổ càng lúc càng xa, và Trương Cổ phải chạy. Anh quyết định phải bám theo bọn họ. Gió nổi lên, cây cối hai bên đường thì thầm với nhau, và một con cú mèo nó bỗng bay ra, nó phóng thẳng về miền xa xa. Nó vỗ cánh nghe rào rào. Trương Cổ cảm thấy rờn rợn, chắc không phải bọn họ dẫn dụ anh đi đến nghĩa địa như là các câu chuyện ma vẫn thường hay nói chứ. Anh đang nghĩ đến đây thì thằng bé kia nó bất ngờ quay người lại. Nó vẫn mặc cái bộ áo diễn kịch, mặt nó vẫn đầy son phấn hóa trang, và dưới ánh trăng mờ nhìn bộ dạng nó cực kỳ đáng sợ. Con gã có vết sẹo dao chém trên mặt cũng quay người lại. Thằng bé lên tiếng với cái giọng ồm ồm: "Nào, chúng ta cùng đi được chứ?" Trường Cổ sợ hết hồn, anh quay người lại co cẳng bỏ chạy. Đương nhiên là chạy về phía có ánh đèn sáng. Hôm sau, người có vết sẹo dao chém và đứa bé không thấy xuất hiện. 3 ngày liền không thấy bóng dáng họ đâu. Trường Cổ đứng giữa ngã tư thị trấn Thái Bình, nhìn bốn phía đông tây nam bắc, không hề thấy tung tích của bọn họ. Anh biết chắc là bọn họ đang ẩn thân nơi kín đáo và từng giờ từng phút đang quan sát mọi hành vi động tác của anh. Nếu anh không đi khỏi thị trấn Thái Bình này thì bọn họ sẽ không ló mặt ra đâu. Họ như những con cuốc mùa hè lủi ở trong đồng cỏ, không ai biết đâu mà lần. Có phải gã người lớn thao túng đứa trẻ con chỉ là một động tác bề ngoài để che mắt thiên hạ? Liệu có phải đứa bé đó đang thao túng gã ta? Có phải phía sau cặp đôi một người lớn một trẻ con kia còn có những điều bí mật càng đáng sợ hơn? Trường Cổ chưa thể có câu trả lời.